Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Thứ có người che, cũng là bản lĩnh, lão đại, này chuyện gì xảy ra? Diệt một thân khác hai hắc y nhân, nhìn kia thác nước chung tình hình, nhịn không được hỏi, phá hư, nhất định phải phá hư bọn họ, Diệt một cắn răng nói. Mặc dù, hắn bị kia thác nước cấp bắn trở về, nhưng là lại trong lúc vô ý cảm giác được kia tinh thuần thiên địa linh khí. Thực sự là kỳ quái. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên đánh lên thời gian, kia thủy cũng chỉ là bình thường thủy. Thế nhưng bây giờ, cư nhiên thay đổi, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí so với bậc trung vị diện còn muốn tinh thuần. Kia đương nhiên là không cần nói rõ, bọn họ đang làm gì. Nhưng là trên tay của hắn vừa mới tụ tập khiêng linh cữu đi lực. Xa cơ liền chắn bọn họ trước mặt, nếu như không có tiểu đằng xà ở thác nước hạ, nàng có thể sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì xuất thủ can thiệp. Thế nhưng bây giờ, nàng đương nhiên là muốn xuất thủ ngăn cản, Diệt liếc mắt một cái thần lóe lên một cái, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, bên cạnh cực vương chậm rãi tới xa cơ trước mặt, Diệt vừa nhìn xa cơ bị cực vương cấp ngăn chặn. Trong mắt của hắn nhấp nhoáng hưng phấn, sau đó rất nhanh hướng phía Chu Thuần bọn họ bay đi. Hắn tiếp cận, không cách nào làm cho Chu Thuần bọn họ tĩnh hạ tâm ân y nàng không nghĩ đến. Cực vương sẽ vào lúc này nhúng tay, mà rất rõ ràng, xa cơ căn bản cũng không phải là cực vương đối thủ. Nếu không, nàng tuyệt đối không có khả năng nhượng đằng xa tu luyện thu được quấy dày. Diệt một lúc này đột nhiên có một loại phi thường hãnh diện cảm giác. Chu Thuần vẫn luôn là cùng hắn so với chỗ dựa vững chắc. Hiện tại cực vương mặc danh kỳ diệu thành hắn chỗ dựa vững chắc. Vậy hắn còn có gì e ngại? Trên tay hắn ngưng tụ khởi cường hãn năng lượng, lạnh lùng nhìn khoanh chân ngồi ở chính giữa Chu Thuần, đáy mắt hiện lên sát ý. Hắn quát lạnh một tiếng, trong tay công kích trực tiếp hướng phía nàng bay đi. Chu Thuần bọn họ bản năng tựa như lánh, thế nhưng kia thác nước không chút nào đều bất cận nhân tình. Như cũ là áp bọn họ gắt gao, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia cường hãn công kích được trước mắt. Mami, bảo bảo đến bảo hộ ngươi, Chu Bảo Bảo cắn răng. Dùng đem hết toàn lực hướng Chu Thuần bên người rời, thế nhưng, chỉ là di động nửa phần, liền lại bị kéo về tới tại chỗ. Không có việc gì, Chu Thuần thấp lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho ai nghe, nhưng là của nàng tâm lại là cuồng nhảy dựng lên, đường kia công kích cách nàng chỉ có 1 cm thời gian. Trước gót chân của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo cái chắn, trực tiếp chặn đạo kia công kích, thác nước chung người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Diệt một, người cấp lão nương chờ, chờ lão nương theo thác nước chung đi hậu. Nhìn lão nương thế nào thu thập ngươi, Chu Thuần chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt. Cắn răng nói, Diệt một khóe miệng câu dẫn ra châm chọc độ cung. Nếu không phải cố kỵ đến xa cơ tồn tại, ngươi cũng sớm đã là một cỗ thi thể, hừ. Nhiều khi, có thể tìm được cái ô dù, cũng là lên trời đối một người chiếu cố. Chu Thuần chưa bao giờ cảm thấy bị người bảo hộ, bị người che có cái gì không tốt. Nếu như không phải là bị lên trời chiếu cố, ngươi cũng không có khả năng gặp được loại này chỗ dựa vững chắc. Liền nói với Tiểu Bạch như nhau, vận mạng của bọn họ khả năng sớm đã bị sắp xếp xong xuôi. Chỉ là xem bọn hắn thế nào đi xuống đi mà thôi. Khi hắn các sinh mệnh xuất hiện những địch nhân kia, đều là sớm đã bị người cấp an bài xong, những thứ ấy biến thành bằng hữu địch nhân. Nhất định là mình đây biên người an bài, mà những thứ ấy từ đầu đến cuối đều là địch nhân. Nhất định là muốn người của chính mình an bài, chiếu cố, kia cũng phải nhìn nhìn, loại này chiếu cố ngươi có thể có bao lâu, Diệt một đôi tay ôm ngực. Cứ như vậy đứng ở bọn họ trước mặt, nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm ni, hết chương.